Thiên đạo đồ thư quán, chương 1554, hiện trạng của Ngụy Như Yên, 2. Khóc chuyện audio.com. Vốn hắn cho rằng, tìm một gốc thánh dược còn sống tẩm bổ linh hồn liền có thể để cho nàng tỉnh lại. Hiện tại xem ra, vẫn là nghĩ quá đơn giản. Không nói cái khác, chỉ nói nàng có tiên thiên hồn độc, liền để vô số thánh dược, cũng khó mà chống chọi. Vu hồn bay ra, lợi dụng hồn phách của mình tẩm bổ đối phương một hồi. Cảm thấy sinh mệnh lực khôi phục một chút, sẽ không tạm thời tử vong. Lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, cây thập diệp hoa này, mặc dù không có cứu tỉnh nàng, nhưng thành công hóa giải khốn cảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Chỉ cần luyện ra đoạn tục đan, sức sống thân thể tăng lên, cho dù tạm thời bất tỉnh, cũng nhất định có thể chống đến lúc tìm được thánh dược cấp bậc cao hơn. Thiếu gia, đám người Lỗ đan sư đã chờ ở đại sảnh, để Tôn Cường phái người tiếp tục chiếu cố Ngụy Như Yên. Trương Huyền thì đi đến đại sảnh, thầy Trương, đi vào đại điện, thấy hắn đi tới, đám người Lỗ đan sư vội vàng đứng dậy. Chư vị không cần khách khí, mục đích tìm mấy vị đến đây, không cần ta nhiều lời cũng hiểu, ta hy vọng có thể mượn tay các ngươi, luyện chế ra đoạn tục đan cấp 7. Trương Huyền ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù mọi người sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này nghe hắn chính miệng thừa nhận, cả đám vẫn trầm mặc xuống. Bọn họ đều là luyện đan sư lục tinh đỉnh phong, luyện chế đan dược cấp 6, không có vấn đề gì, nhưng luyện chế cấp 7, hơn nữa còn là mấy người không có phối hợp qua, thực sự quá khó. Thầy Trương, không phải chúng ta chối từ, nhưng năng lực của chúng ta có hạn, sợ là khó hoàn thành trách nhiệm. Lỗ đan sư lắc đầu, bọn họ không phủ nhận trình độ của thầy Trương ở luyện đan. Nhưng đan dược cấp 7, còn bài danh phía trên, hoàn toàn không có khả năng. Chư vị không cần lo lắng, cũng không cần có gánh nặng trong lòng gì. Chỉ cần dựa theo trình tự của ta, từng bước hoàn thành, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Thấy mấy người không có lòng tin, Trương Huyền nói. Cũng khó trách, bọn họ là luyện đan sư lục tinh, tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ là đan dược cấp 6. Đoạn tục đan, cấp 7 khá cao, đã vượt qua phạm vi có thể tưởng tượng, chúng ta vẫn không dám. Lỗ đan sư lắc đầu, đúng vậy, tuổi của chúng ta lớn như vậy, xung kích qua nhiều lần cũng không thành công, lại chưa bao giờ phối hợp qua, sợ rất khó hoàn thành. Mấy vị đan sư khác cũng lắc đầu. Thấy mấy người ngay cả một chút lòng tin cũng không có. Trương Huyền cau mày, luyện đan, không chỉ cần kỹ xảo, tinh, khí, thần thiếu một thứ cũng không được. Nhất là loại đoạn tục đan này, có thể chữa trị tứ chi, cụt tay lại nối tiếp, trong đó ẩn chứa sinh cơ nồng đậm. Nếu như người luyện đan là loại thái độ này, coi như trình tự hoàn toàn đúng, cũng khẳng định không cách nào thành công. Cái này đã không phải vấn đề luyện đan thuật, mà là tinh thần cùng tín niệm, thật giống như lúc trước hắn khảo hạch luyện đan sư nhất tinh. Trần Tiêu đan sư bởi vì nguyên nhân thân thể, luyện chế đan dược ẩn chứa tử khí, sau khi phục dụng chẳng những không có hiệu quả, còn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đan dược cấp 7, đã đạt đến thánh cấp, dược vật thậm chí có thể sinh ra thần trí của mình. Tinh thần của luyện đan sư không đủ, làm sao có thể thành công? Dược liệu, hắn chỉ có một phần. Một khi thất bại, không có cơ hội thứ hai. Có thể nói, lần này luyện chế, tuyệt không thể sai sót. Chư vị đã không có lòng tin. Vậy Trương Mỗ liền đắc tội. Thấy thái độ của mọi người như thế, Trương Huyền biết trong thời gian ngắn khẳng định khó khôi phục lòng tin. Mà bản thân lại không có thời gian trì hoãn. Cổ tay khẽ đảo, một đống dược liệu rơi trên mặt đất, là trước kia mấy vị túc lão của luyện đan học viện này hỗ trợ chuẩn bị. Làm xong những thứ này, hít sâu một hơi, trực tiếp mở miệng, không cần sự tình khác, hiện tại liền bắt đầu luyện đan. Cái này là dược liệu, lỗ đan sư, chiết xuất dược dịch của linh lang thảo, kim ngân hoa, khâu đan sư dùng lửa nhỏ luyện chân tu hoa. Lưu đan sư, tốc độ nói rất nhanh, mang theo ý vị đặc thù, mỗi người đều an bài một việc. Mấy vị luyện đan sư đang muốn chối từ, chỉ cảm thấy trong đầu ngây ngất, thân thể kìm lòng không được dựa theo đối phương phân phó. Bắt đầu rèn luyện dược liệu, sư Ngôn Thiên bẩm, nhìn xem bàn tay cùng động tác không nghe sai khiến, con ngươi mọi người co rụt lại. Giờ phút này ngu nữa cũng biết, vị trước mắt thi triển sư Ngôn Thiên bẩm với bọn hắn. Bọn họ đều là danh sư lục tinh đỉnh phong. Bất thể thực lực hay tâm cảnh khắc độ ở trong danh sư học viện đều dựa vào trước. Thế mà trực tiếp trúng chiêu, đổi lại trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Tâm cảnh khắc độ của hắn, chỉ sợ đã vượt qua 21, cả đám đều hoảng sợ, có thể một hơi lệnh mọi người. Hơn nữa để sư Ngôn Thiên bẩm có hiệu quả, nói rõ tâm cảnh khắc độ của vị này trước mắt, còn mạnh hơn bọn hắn, chỉ sợ đã đạt đến. Danh sư thất tinh, một tân sinh chừng 20 tuổi, tâm cảnh đến 21, coi như thánh nhân quý tộc, cũng không có thiên tài nghịch thiên như thế à, có lẽ. Bọn họ những người chưa hề phối hợp qua này, thật có thể liên hợp lại, sáng tạo ra kỳ tích, cách chương.